Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1151, hoàn thiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hôm sau buổi sáng gần 10 điểm. Lâm Kiệt ở Quan Mộc Hoa và đảm nhiệm vui mừng hai người dưới sự hộ tống. Đi tới bệnh viện An Lâm, hắn đầu tiên là đi tới Cao Cầm phòng bệnh. Liền gặp nàng đang bị nhà cha mẹ người vây nói chuyện. Lâm Kiệt nhìn một chút Cao Cầm thân thể các hạng kiểm tra số liệu. Có thể nói là không được tốt lắm cũng không coi là xấu xa. Cầm ghi chép bệnh tình và kiểm tra số liệu máy tính bảng. Giao cho bên người Triệu Phương. Lâm Kiệt nhìn Cao Cầm ánh mắt. Hỏi, hối hận không? Cao Cầm chậm rãi lắc đầu một cái. Nói. Ta có lựa chọn tốt hơn. Tại sao phải hối hận đâu? Bác sĩ Triệu còn nói cho ta. Trái tim kia đã thành công di chuyển đến khác một bệnh nhân trên người. Ta lựa chọn. Nhưng mà tương đương với cứu hai người đâu. Càng sẽ không hối hận. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Bây giờ trước 10 giờ tối. Ngươi còn có thể tự do ăn uống. Trừ không thể ăn quá mức dầu mỡ. Chua cay cùng tăng thêm tim gánh vác thức ăn. Hắn thức ăn của hắn cũng không bị hạn chế. Ngày mai giải phẫu sau khi kết thúc, người sẽ có rất dài một đoạn thời gian. Chỉ có thể ăn một ít mùi vị không thế nào tốt nửa lưu chất thức ăn. Cao Cầm đắc ý nói, Lâm chuyên gia, chế biến thuốc đông y. Vô luận khổ nhiều, ta cũng có thể một hớp liền. Nhiều khó khăn ăn thức ăn. Ta cũng có thể ăn được. Lâm Kiệt đi ra phòng bệnh. Phát hiện Cao Nghiêu đi theo tới. Không cùng hắn mở miệng. Lâm Kiệt liền nói thẳng cho nhau biết. Lấy Cao Cầm tình huống. Ta chỉ có thể là hết sức mà là. Không thể làm bất kỳ cam kết gì. Ngày hôm nay hơn cùng một chút nữ nhi đi. Còn có thể cầu một chút chư thiên thần Phật. Có lẽ hữu dụng. Bỏ lại Cao Nghiêu. Lâm Kiệt xoay người rời đi, hỏi Triệu Phương, huyết dịch chuẩn bị thế nào? Đã chuẩn bị xong 110 cái đơn vị, Lâm Kiệt lại đi tù trưởng phòng bệnh, khuếch trương một chút chồng vào hắn đại não khuếch trương khí. Sau đó lại đi những thứ khác phòng bệnh kiểm tra lô sát. Alexandria Đức Sâm thê tử, còn có Felix bệnh tình và tình huống khôi phục, vòng vo cái này một vòng sau đó. Hắn trở lại phòng làm việc, đặt mông mới vừa ngồi xuống. Phương Hàm Nhị liền vội vã chạy tới. Lão sư, ngài tìm ta. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Trực tiếp phân phó nói. Người viết một phần dùng người mắc bệnh ung thư quyên hiến lá gan. Di chuyển chữa trị lớn ung thư gan người bệnh khóa đề nghiên cứu xin báo cáo. Phương Hàm Nhị nhẹ ồ. Một tiếng, đùa giỡn hỏi. Lão sư, ngài đây là muốn lấy độc công độc. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn nàng một mắt. Hừ nói, ngươi thật là sẽ liên tưởng. Đã quen thuộc Lâm Kiệt tính nết Phương Hàm Nhị. Có thể một chút cũng không sợ cố làm nghiêm túc Lâm Kiệt. Khẽ cười nói, ta đây là to gan phỏng đoán. Cẩn thận chứng thực mà. Lão sư, ngài đây là muốn kết hợp khối u dẫn dụ khống chế mới liệu pháp. Là khí quan di chuyển người bệnh tìm một cái hơn nữa rộng lớn bộ phận cung cấp thể nguồn. Lâm Kiệt than nhẹ một tiếng. Nói, coi là vậy đi. Hàng năm có nhiều như vậy người mắc bệnh ung thư qua đời. Còn có như vậy nhiều cần bộ phận di chuyển người bệnh. Đang đợi bên trong chết đi. Hy vọng cái biện pháp này nhất định có thể được tính đi. Nói thật ra, Lâm Kiệt đối với cái này khóa đề. Không ôm bao lớn hy vọng, người mắc bệnh ung thư trước khi chết, tiếp thụ qua rất nhiều chữa trị, bọn họ quyên hiến ra bộ phận, cứ việc còn cất giữ kiến thức cơ bản có thể, nhưng cũng chịu đủ vác ung thư dược vật, thả hóa học trị liệu cùng tàn phá, khẳng định so với người bình thường quyên hiến ra bộ phận mềm yếu rất nhiều. Huống chi... Cái này bộ phận còn mang theo quyên hiến người bệnh ung thư tế bào. Mà tiếp nhận quyên tặng khí quan bệnh nhân. thân thể vốn là yếu ớt. Hơn nữa bọn họ sâu sắc vác bài xích ảnh hưởng của dược vật. Thân thể sức miễn dịch yếu, có lớn vô cùng tỷ lệ ở di truyền bộ phận bệnh ung thư tế bào dẫn dụ hạ phát làm bệnh ung thư. Cái này trên căn bản thuộc về nhà dột gặp mưa suốt đêm. Liên tiếp gặp tai nạn, Lâm Kiệt cũng là ôm nghiệm chứng thái độ. Thông qua động vật thí nghiệm và thí nghiệm lâm sàng đi tìm một chút có khả năng. Vạn nhất, cái phương pháp này có thể được chứ? Lão sư, chúng ta đều biết ngài thổi một tay tốt saxophone. Ngài có phải hay không muốn ở hôn lễ diễn ra tấu một khúc à? Nghe Phương Hàm Nhị đột nhiên hỏi một cái như vậy vấn đề. Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Ta trước từng và An Khả Hinh nói qua. Muốn ở hôn lễ lên thổi một khúc mặt trăng đại biểu tim ta. Ta bây giờ còn chưa nghĩ xong. Là ở hôn lễ trong nghi thức trình diễn. Vẫn là ở tiệc rượu bây giờ trình diễn. Phương Hàm Nhị cười híp mắt nói. Sư mẫu nghe được lão sư ngài tự tay diễn tấu. Cái bài này tỏ rõ cõi lòng mặt trăng đại biểu tim ta. Nhất định là kích động nhiệt liệt doanh tròng. Nàng suy nghĩ nói. Cá nhân ta cho rằng, ở hôn lễ trong nghi thức trình diễn tốt nhất à, cái thời khắc kia, nhưng mà cô dâu dễ dàng nhất bị cảm động thời khắc. Lâm Kiệt có chút nhận đồng gật đầu một cái, đổi một đề tài, hỏi, Phương Hàm Nhị, ngươi và Trang Hồng Ba tiến triển như thế nào? Hai bên phụ mẫu cũng đã gặp mặt, định ở lễ quốc khánh cử hành hôn lễ. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc nói. Các ngươi có thể đủ nhanh chóng à? Phương Hàm Nhị bụm mặt, nói, lão sư, đây chính là lớn tuổi hơn cô gái bi ai à? Phụ mẫu ước gì ta nhanh chóng gả ra ngoài. Lần đầu tiên gặp Trang Hồng Ba phụ mẫu lúc, liền không kịp đợi nói tới cưới gả. Rất sợ ta không ai thèm lấy tựa như, làm ta thật mất mặt. Lâm Kiệt ha ha cười nói, phụ mẫu cũng là đang quan tâm ngươi. Mặc dù bọn họ cuống cuồng cầm ngươi gả ra ngoài, nếu như Trang Hồng Ba dám khi dễ ngươi mà nói, bọn họ khẳng định sẽ không vòng hắn, ta cũng không sẽ tha hắn, ta cũng là ngươi kiên cường sau thuẫn. Phương Hàm Nhị cười hắc hắc, nói, lão sư, ngài thật tốt, bất quá, lão sư ngài không cần lo lắng, đừng xem Trang Hồng Ba cao lớn thô kệch, còn đánh hắc thị quyền. Nhưng là, cho hắn mượn 100 cái lá gan, hắn vậy tuyệt đối không dám khi dễ ta. Nàng đắc ý nói, ta cho hắn trải qua liền 1 giờ học, tự mình hướng hắn giảng giải cũng biểu diễn 18 chủng có thể để cho một cái sức khỏe người. Trong lúc vô tình dính vào nặng nhanh hoặc chết vội phương pháp, ta còn nói cho hắn, cái này 18 chủng phương pháp. Chỉ là ta nắm giữ 99 chủng phương pháp bên trong. Nông cạn nhất phương pháp. Trang Hồng Ba nghe qua ta giờ học. Lại rõ ràng liền ở ta nơi này. Chỉ có quá. Không có chia tay và lạc lối nói một chút lúc. Đối với ta nhưng mà tốt có phải hay không đây? Lâm Kiệt lắc đầu bật cười nói. Người nhưng chớ đem người làm cho sợ hãi. Làm được chúng ta y thuật sinh đều giống như ác ma giết người không nháy mắt tựa như. Ai, trừ ngươi và Trang Hồng Ba ở quốc khánh kết hôn bên ngoài. Những người khác cũng có động tĩnh gì? Phương Hàm Nhị khẽ cười trả lời. Điền Hạng Vũ cũng phải ở nơi này quốc khánh. Ở kinh thành cử hành hôn lễ. Lô Hiểu Du và chi nhánh bệnh viện chỉnh hình khoa Giang An Nguyên. Chỗ đang nóng như lửa. Còn có Hoắc Quảng Hằng và vị kia Bạch Phú Mỹ Lộ Lộ. Tống Lập Thành và Triệu Phương. Tằng Dương và Nhan Bắc Thần. Cũng chung đụng không tệ. Bất quá, Quách Bằng và Vi Hoàng Dương cùng ban đầu nói bạn gái phân. Lâm Kiệt nhẹ nhàng ồ một tiếng. Đối với học sinh vấn đề cá nhân, hắn giống như là không phát biểu ý kiến. Dẫu sao ở nơi này phương diện lịch duyệt và kiến thức. Hắn khả năng rất lớn là kém hơn học sinh. Đây là, Lâm Kiệt liền nghe Phương Hàm Nhị lại mở miệng nói. Lão sư, đến từ tất cả quốc gia trao đổi bác sĩ bây giờ đều ở đây ý tưởng thiết tưởng làm trường học dài. Phẫu, khai giảng tòa, hướng dẫn thực tập bác sĩ, cứu chữa bệnh nhân tới được lợi điểm tích lũy. Ta hỏi thăm qua bọn họ kiếm lấy tích phân mục đích thứ nhất là muốn lấy được lão sư ngài một lần cặn kẽ giải phẫu lời bình. Mục đích thứ hai mới là đơn độc thỉnh giáo với ngài một vài vấn đề. Chúng ta đều biết, ngài đối với chúng ta giáo dục và hướng dẫn đều là không để lại dư lực. Nhưng là, những thứ này người ngoại quốc bác sĩ cố gắng như vậy theo đuổi giải phẫu lời bình. Ngài nhưng vẫn không có đối với chúng ta lời bình qua. Lão sư, có thể hay không hỏi một chút, ngài đây là từ cái gì cân nhắc sao? Lâm Kiệt nhìn Phương Hàm Nhị, hỏi, các người đều có sự nghi ngờ này. Phương Hàm Nhị gật đầu một cái, nói, cũng hoặc hơn hoặc ít có sự nghi ngờ này, chỉ là chúng ta cũng cho rằng, lão sư ngài làm như vậy, nhất định là có đạo lý lớn. Lâm Kiệt khẽ cười nói, cũng không có nhiều ít đạo lý lớn, những cái kia muốn lấy được ta bình luận trao đổi bác sĩ. Lớn hơn đã có một hai chục năm kinh nghiệm lâm sàng, đều có thật nhiều thực hành và kinh nghiệm tích lũy. Bọn họ đối với tự thân khuyết điểm và chưa đủ, đã cũng hết khả năng hoàn thiện. Bọn hắn bây giờ, trên căn bản cũng ở vào chậm chạp kỳ trưởng thành hoặc là cổ trai kỳ. Rất khó nhìn ra tự thân khuyết điểm, cho nên mới khẩn cấp cần cao thủ chỉ điểm. Còn như bây giờ các ngươi, Lâm Kiệt lắc đầu nói, chánh sử đang nhanh chóng thời kỳ phát triển. Nói cách khác, chính là cả thân khuyết điểm một đống lớn. Các ngươi trưởng thành cũng chính là phát hiện khuyết điểm của mình và chưa đủ, cũng tiến hành sửa lại và cải thiện quá trình. Quá trình này, tốt nhất là cần các ngươi đi thăm dò, tiến tới tạo thành mình hành nghề chữa bệnh phong cách và đặc sắc. Phương Hàm Nhị chính là sáng, chói cười một tiếng, nói, lão sư, ta hiểu ý, ngài đây là để cho chúng ta trước mình rèn luyện thân mình. Cùng tự chúng ta bất lực không có sức lúc đó, mới tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài và chỉ điểm. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, bây giờ các ngươi cần chính là thực hành, nhiều lâm sàng thực hành. Bệnh viện có đến từ tất cả nước như thế nhiều tinh anh bác sĩ. Bọn họ đều có đáng các ngươi học tập và tham khảo địa phương. Mỗi ngày còn có nhiều như vậy bệnh nhân cung cấp các ngươi học hỏi và thực hành. Ta không tưởng nổi, trên thế giới còn có thể có nào nhà bệnh viện có tốt như vậy học tập điều kiện. Đây là các người nhanh chóng lớn lên cơ hội, dù sao cũng quý trọng, không muốn lãng phí. Phương Hàm Nhị nghiêm nghị nói, lão sư, chúng ta vẫn luôn đang cố gắng, không dám lười biếng. Thật ra thì, chúng ta may mắn lớn nhất cơ hội, chính là gặp được lão sư ngài. Lão sư, ta đi làm việc trước. Chúc lão sư ngài ngày mai tim uốn nắn giải phẫu viên mãn thuận lợi. Phương Hàm Nhị sau khi rời đi, giản ra đưa vào một cái 3D in ra một cái bóng truyền lớn nhỏ tim. Đây là căn cứ cao cầm tim tạo ảnh đồ, nhìn thấu đồ các loại, cùng tỷ lệ mở rộng. In ra, Lâm Kiệt vừa quan sát trong tay viên này nhìn qua rất xấu xí tim. Một bên ở trong đầu bắt chước giải phẫu tiến trình, hắn rõ ràng, cái này ca giải phẫu mấu chốt là lớn nhất hạn độ giảm thiểu đối với trái tim này tổn thương. Có thể một đao hoàn thành công tác, tuyệt đối không thể dùng hai đao hoàn thành. Có thể thống nhất tiến hành giải phẫu tiến trình, phải tận hết sức thống nhất. Thời gian ở bất chi bất giác trôi qua, Lâm Kiệt ở trong đầu lặp đi lặp lại mô phỏng quá trình giải phẫu. Suy nghĩ nhiều giống có thể đi tinh giản không cần thiết được đao. Thống nhất làm hết khả năng giải phẫu tiến trình, tranh thủ cầm ngày mai giải phẫu phương án hoàn thiện đến mức tận cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https